Song Trang, chương 7, Chủ tịch Phong trở về. Góc truyện audio.com. Minh Đức đứng trước cổng trường nơi Song Trang theo học. Anh có biết phải đối mặt thế nào với em gái mới bỗng dưng từ trên trời rơi xuống? Cũng như phải nói sự thật như thế nào với Mai Trang? Chắc chắn cô sẽ rất sốc và cô tin anh. Anh thừa biết phản ứng của cô mà cho nên anh rất đắn đo về vấn đề này. Ngồi trong lớp làm bài tập. Bỗng nhiên Đờ Ti đổ chuông, là số của ông Hoàng chính là bác sĩ cùng cô thông đồng với nhau về bí mật về thân phận của cô. Có điều tại sao ông ta lại gọi cho cô vào giờ này? Đúng là làm người ta có thể sinh nghi. Alo, cô trả lời tiểu thư có chuyện rồi. Giọng ông ta rất gấp gáp, dục dã khiến cô cũng có thể yên tâm được. Có chuyện gì? Tôi vừa mới phát hiện một kết quả xét nghiệm ADN của tiểu thư và ông Trần Hoàng Minh Nam. Cái gì? Xét nghiệm ADN. Lúc này đây cô đã có thể ngồi yên được nữa. Vội vơ đồ dùng vào cặp sách rồi bỏ đi. Giữa đường cô có đi ngang qua Minh Đức. Tuy cô thấy anh mà một phần là cô biết anh nhưng anh hoàn toàn nhìn thấy. Chính hành động lạ gión ra gión rén của Phương Trang khi trốn khỏi trường làm anh phải chú ý, vì vậy anh quyết tâm theo dõi Phương Trang. Đến bệnh viện vào thẳng văn phòng làm việc của ông Hoàng. Đập vào mắt cô là hình ảnh của người cha quyền lực. Bận trăm công nghìn việc và một năm chỉ ở bên cô một lần. Ba. Ba về khi nào thế ạ? Cô run run hỏi ba của mình. Rất tiếc ông Phong cô hề nhìn cô mà chỉ chăm chăm nhìn vào tờ chụp X-quang. Nghe nói con bị ngã gãy tay, dạ cô nặng lắm đâu ạ. Trời ơi tin đồn đến nhanh vậy lần sau nhớ cẩn thận dạ vâng. Hú hồn Phương Trang thở phào nhẹ nhõm. Phía ngoài Minh Đức đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện và anh rất muốn được nói sự thật cho ông Phong biết nhưng lại cô biết bắt đầu từ đâu. Sau khi ba đi khỏi. Phương Trang mau chóng lôi cổ ông Hoàng ra hành lang mắt đối mắt. Mồm đối mồm, cái người xét nghiệm là ai? Anh ta có tên là Trần Hoàng Minh Đức và chính là anh ruột của Trần Hoàng Minh Trang. Xét đánh ngang tai, thật không ngờ bí mật chỉ có hai người biết nay lại mọc thêm tên khác. Cách chương.